Chương 19, dạy dỗ cả gù dạ. Chương 19, dạy dỗ cả gù dạ ở cứu bé gái kia, làm cho nàng bình an sau khi về nhà, Lữ Trác rồi cùng cả gù dạ tạm thời kết bạn đồng hành. Hắn suy nghĩ phá đổ thế giới ý chí là một cái quá trình dài dằng dặc, đưa đi hẹn đi, cả gù dạ bên này tạm thời sống chung một chỗ QNZ sẽ không ảnh hưởng nội dung vợ kịch, liền tiếp tục mang theo Na NZ đi lữ hành đi. Hơn nữa, cùng với cả gù dạ, Lữ Trác đột nhiên cảm thấy, tính cách của chính mình có rất lớn chuyển biến. So với trước kia, chính mình hảo như càng yêu thích chăm sóc muội muội, thậm chí còn kéo dài ra một cái ngoan đệ đệ tính cách. Mà, ngược lại tự mình nghĩ thế nào liền thế nào, theo chính mình tâm ý đến là tốt rồi. Nơi này dù sao không phải hoán tỷ hệ sở thế giới, chính mình hầu như không hội ngộ đến nhận chức hà nguy cơ. Nếu không có nguy cơ, vậy dĩ nhiên là không có căng thẳng cảm, cũng không có cái kia. Lanh khóc một cái ánh mắt đều có thể hù chết người kiếm thánh Lữ Trác. Bất quá, nếu như có người xúc phạm tới Lữ Trác người ở bên cạnh, như vậy kiếm thánh bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, giết chóc thế gian một rừng cây. Cả gù dạ cầm lấy một cái trúc côn, ra sức vung lên, đổ mồ hôi không ngừng mà hạ, thần sắc nghiêm túc. Một tí lại một tí, duy trì một cái thuận đánh cho động tác, Na Nở Dê muốn làm mở ơ y Nga Nở Thứ. Đương nhiên, này đều là Lữ Trác chỉ điểm Na Nở Dê. Từ khi Lữ Trác nói cho hắn, Simon bị hắc ám rèn lần mê hoặc, mà rèn lần thực lực rất mạnh thời điểm, Na Nở Dê liền quyết định, nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đánh bại rèn lệnh, cứu ra Simon. Kỳ thực Simon QNZ không phải Na NZ thân ca ca, Simon, cả gù dạ, tỷ hệ ca, cũng chính là Lữ Trác thân thể này chủ nhân trước, đều là cô nhi. Bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, cho nên mới có ca ca muội muội thân phận. Mà tỷ hệ ca ở bình thường nội dung vợ kịch trong, rất khả năng chính là một người bình thường, cho nên mới không có liên quan với hắn nội dung vợ kịch. Đương nhiên, hiện tại đã không có tỷ hệ ca, chỉ có Lữ Trác. Bất luận cao y na ho thế giới, kiếm thuật vĩnh viễn là thông dụng. Vạn vật hô hấp, kiếm áp, kiếm thế, kiếm vực, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm đạo, kiếm bản nguyên này ta mở cái đẳng cấp, đều sẽ là ngươi sau đó trên đường, một đạo lại một cửa ải. Cả gù giả nha, luyện kiếm nhưng là rất khổ yêu. Ngồi ở một bên trên ngọn cây, nhìn phía dưới nỗ lực luyện kiếm cả gù giả, Lữ Trác mỉm cười nói. Hô, hô, vì trở nên mạnh mẽ. Ta mới không sợ lui cả gù dạ hai tay đã phi thường đau nhức, nỗ lực lại bổ ra mấy kiếm sau, rốt cục không chống đỡ nổi ngồi ngã xuống đất, miệng lớn thở dốc, đồng thời hướng về phía Lữ Trác hỏi. Lữ Trác ca, ngươi là làm sao biết kiếm thuật tu luyện như thế nào đây? Cái này mà Lữ Trác vì sau khi ngẩn ngơ, con mắt hơi chuyển động, nói rằng, ta gia nhập Phi Tài, là một cái ma pháp công hội. Ở nơi đó có rất nhiều liên quan với kiếm thuật thư tịch. Thật sao quá tốt rồi, ta QNZ muốn gia nhập gì tài cả gù dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ. Tuy rằng Na NZ là một cái trọng lực phép thuật ma đạo sĩ, nhưng đối với kiếm thuật nhưng có tình cảm. Phảng phất trời sinh chính là yêu thích kiếm người. Mà nói riêng về kiếm thuật, Na NZ ở gì tài thế giới, xác thực đã rất mạnh. Lữ Trác phòng trừng, hẳn là đạt đến kiếm vực trình độ. Nhưng thế giới này phép thuật quá mạnh mẽ. Cái khác hết thể đều rất yếu, không giống ngân tỷ hệ sở thế giới, trái ác quỷ, thân thể hạ kỳ, kiếm thuật, ba loại sức mạnh khá là cân bằng. Ngay khi cả gũ dạ nói ra câu nói này thời điểm, Lữ Trác rõ ràng cũng cảm giác được, thế giới ý chí lại muốn phẫn nộ rít gào, vẻ mặt nhất thời liền một đổ. Cái kia cả gũ dạ nha, ma đạo sĩ công hội có rất nhiều, công hội bên trong khẳng định đều có thư tịch, ngươi không có cần thiết gia nhập gì tại nhà. Nhưng là ta nghĩ cùng ca ca cùng nhau nha. Cả gù dạ ngẩng đầu lên, hướng về phía Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười. Trên mặt có chứa mỉm cười cả gù dạ, hiện tại còn rất thông thường, thế nhưng chờ nàng lớn rồi, liền rất khó gặp đến, vì lẽ đó Lữ Trác thỏa thích thưởng thức cái này nụ cười xinh đẹp. Cả gù dạ nha, phi tài mà, xấu xa đại thúc rất nhiều, ta hay vẫn là kiến nghị ngươi gia nhập cái kia tên gì tới, đúng rồi, là mẹ mẹ hồ. Cái này công hội bên trong tất cả đều là cô gái, ngươi sẽ không được bắt nạt. Như vậy à, nhưng là ta không sợ xấu đại thúc, ta hội đem các nàng đều đánh ngã cả gù dạ miệng nhỏ một đánh, lạnh lùng nói. Đón lấy, trên đầu nàng liền đã trúng Lữ Trác nhẹ nhàng một cái lòng bàn tay. Tiểu nha đầu, nhất định phải nghe ca ca Lữ Trác nghiêm sắc mặt, lấy ra ca ca huy nghiêm. Bất quá cả gù dạ hiển nhiên không mắc bẫy này, hướng về phía hắn liền làm mất đi một cái trọng lực phép thuật. Hai người nhất thời bắt đầu chơi đùa, cuối cùng cả gù dạ đương nhiên sẽ không là Lữ Trác đối thủ, bé ngoan phục tùng. Bất quá Lữ Trác QNZ đáp ứng NaNZ, tạm thời không sẽ rời đi NaNZ, hội nhiều chỉ đạo NaNZ một quãng thời gian. Sau đó gần như một năm thời gian lý, Lữ Trác đều cùng với cả gù dạ, có NaNZ bộ y tiếp. Mỗi ngày chỉ đạo một tí kiếm thuật, thuận tiện chính mình tu luyện một tí phép thuật, ngược lại không cảm thấy tẻ nhạt. Một năm này thời gian lý, phát sinh rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Nats gia nhập dị tải, rèn lần thả ra một cái tưởng niệm thể bắt đầu leo lên mặt xỉ quyền lợi cầu thang. Mà trọng yếu nhất là Lữ Trác ma lực tăng lên tới S cấp đỉnh điểm, phát sinh nữa một lần biến chất là có thể bước vào siêu S cấp. Cái gọi là siêu S cấp, QNZ có thể nói là SS cấp, lên trên nữa. Chính là SSS, cũng chính là Thánh Thập Đại Ma Đạo. Mà, kỳ thực tăng lên một đoạn ma lực thực sự là lại tiểu bất quá sự tình. Nhưng theo Lữ Trác, hắc, tin tức gì cũng không sánh nổi cái này đại. Mà cả gù dạ, ở Lữ Trác chỉ đạo dưới, cảm ngộ vạn vật hô hấp, đột phá kiếm áp, chính đang ngưng tụ kiếm thế. Bởi vì NaNZ có trọng lực phép thuật duyên cớ, kỳ thực có thể mang trọng lực phép thuật trực tiếp dung nhập vào kiếm thế bên trong, chạm đến kiếm vực ngưỡng cửa. Thế nhưng Lữ Trác cảnh cáo NaNZ, làm như vậy, sẽ làm kiếm thuật không thuần, ngưng tụ kiếm ý thời điểm hội xảy ra vấn đề. Hay là nguyên trong cả gũ giả cũng là bởi vì đi rồi đưa NaNZ tạ tờ, mới dẫn đến không có bước vào kiếm ý, trái lại bị hệ giả đánh bại. Cùng cả gũ giả phân biệt, hai người đều có chút không muốn, nhưng Lữ Trác biết thế giới ý chí lại muốn nổi khủng, không thể không tạm thời rời đi NaNZ. Hắn đã quyết định, chờ sau này nội dung vở kịch qua xong. Hoặc là xóa bỏ thế giới ý chí, nhất định sẽ đem cả gụ giả hệ giả các nàng đều mang nhập thánh vực, không bất kể các nàng có thích hay không vĩnh sinh, nhưng bá đạo Lữ Trác có thể sẽ không đồng ý bất kỳ người mình quan tâm rời đi chính mình. Ngày đó, là năm 778, Lữ Trác du lịch ở Phì Ổ Vương quốc, hầu như đem toàn bộ vương quốc đi rồi toàn bộ. Đương nhiên, QNZ phát hiện rất nhiều siêu á ma pháp không gian, linh hồn vết tích. Bất quá như trước chỉ là một cái mô hình, hiện tại linh hồn chỉ có thể cướp đoạt một ít cực nhỏ đồ vật, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh người đều không cách nào cướp đoạt. Vì lẽ đó Lữ Trác cũng là không vội vã xông vào ẻ đọ lạt, mà là ở thế giới trên cất bước. Đương nhiên, QNZ không phải lung tung không có mục đích lữ hành. Lữ Trác là đang tìm kiếm không gian cùng không gian trong lúc đó có mâu thuẫn xung đột địa phương. Nếu ở giữa bất ổn, tự nhiên có thể tìm được rất nhiều cái hở. Lữ Trác đưa chúng nó từng cái ghi chép xuống, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, là có thể lợi dụng những này lỗ thủng, mở rộng chúng nó, sẽ rách hai cái không gian trong lúc đó hết thể liên hệ, triệt để đem ẹ đỏ lặt cùng ẹ ạt len cách ly.